Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1450, ban thưởng vật phẩm số lượng là không. Góc truyện audio.com, nguyên bộ bát phẩm pháp khí, ở cái này cùng loại chân thực huyễn cảnh bên trong, không có bị hạn chế sử dụng. Cái này mang cho Tống Thư Hàng rất lớn lực lượng, trên thực tế coi như trừ bỏ, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí Tống Thư Hàng bản thân tam hạch. Thể chất liền rất khủng bố, Tống Thư Hàng bây giờ thánh viên long lực thần công, đã tu luyện đến 21 con thánh viên cảnh giới. Dưới tình huống bình thường, liền xem như thú giới thú tu tại ngũ phẩm cảnh giới tối đa cũng liền tu luyện tới 10 con thánh viên cảnh. 21 con thánh viên trình độ thể chất đã thuộc về lục phẩm chân quân, phạm vi, mà lại Tống Thư Hàng không chỉ có được 21 con thánh viên, vẫn xứng bộ 21 bản. Nho ra kinh thư, biến dị cương thủ, tam đại công pháp tôi luyện thân thể tương hỗ điệp ra, hiệu quả đã đạt đến một loại trình độ khủng bố. Đối diện cái kia đầu chọc đại viên biểu lộ khá phức tạp. Thí chủ, ngươi xác định sau đó phải cùng nhau đối mặt chúng ta 17 vị thủ quan người. Thực lực của ta tại thủ quan người bên trong là thấp nhất. Đầu chọc đại viên khuyên nhủ, nó cảm giác trước mắt vị này tuổi trẻ thí chủ có chút bành trướng. Mà lại chúng ta còn sót lại thủ quan người kết hợp với nhau, có thể kết thành một loại chiến trận tuyệt đối không phải ngũ phẩm cảnh giới tu sĩ có thể ứng phó. Thí chủ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Đầu chọc đại viên đạo, thập bát đồng nhân trận. Tống Thư Hàng thốt ra, hỏi, 18 số lượng này, lại thêm Phật môn, chiến trận. Hắn lập tức liền nhớ tới trong tiểu thuyết tiếng tăm lừng lẫy thập bát đồng nhân. Thập bát đồng nhân là cái gì? Đầu chọc đại viên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bất quá hắn vẫn là rất thiện ý hướng Tống Thư Hàng giải thích. Chúng ta có thể kết chính là, chư tinh tự, hợp kích chi thuật cũng không có cụ thể tên. Cái này hợp kích chi thuật nhân số càng nhiều, uy lực càng mạnh. Ta hiểu được, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Vậy kính xin thí chủ tiến vào kế tiếp thí luyện đi. Đầu chọc đại viên hiền lành cười một tiếng. Tống Thư Hàng lắc đầu kiên định nói. Cùng lên đi, đầu chọc đại viên nhìn Tống Thư Hàng một chút khe khẽ thở dài, lắc đầu. Nó phảng phất thấy được Tống Thư Hàng bị 17 vị thủ quan người vây đánh, máu chảy một chỗ hình ảnh. Hy vọng vị này tuổi trẻ thí chủ sẽ không quá lưu lại bóng ma tâm lý đi, khiêu chiến nội dung thay đổi, một đối 17 hình thức mở ra. Lúc này, cái kia truyền âm nhập mật thời gian nhắc nhở đạo. Sau một khắc đầu chọc đại viên thân ảnh biến mất không thấy. Tống Thư Hàng chỗ hoàn cảnh lại bắt đầu biến ảo, từ thảo nguyên đổi thành một tòa lầu các cùng quảng trường. Thí chủ, xin chỉ giáo, lầu các bên trên có 17 cái to khỏe thanh âm vang lên. Sau đó, 17 đạo ngũ phẩm cấp thân ảnh từ lầu các thượng nhảy dụng. Có tinh tinh, có đại hầu, khỉ đầu chó. Cùng trước đó đầu chọc đại viên một dạng, những này tinh, khỉ, phí đỉnh đầu, đều là trụi lùi. 17 đạo thân ảnh từ không trung hạ xuống đồng thời, liền đã ẩn ẩn kết thành chiến trận. Đúng rồi, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Thông qua thí luyện phía sau có cái gì ban thường? Tống Thư Hàng hỏi, vô duyên vô cớ bị kéo vào thí luyện không gian, nhìn qua thí luyện độ khó cũng không thấp như vậy, thông qua phía sau sẽ có hay không có ban thường? Góc truyện audio.com, cái này 17 cái vượn loại rơi vào Tống Thư Hàng đối diện, trong đó cầm đầu cái kia đại tinh tinh gật đầu nói. Dựa theo, chư tinh tử, quy định, mỗi một vị thông qua thí luyện đệ tử cùng người có duyên, đều có thể thu hoạch được tương ứng ban thường. Thật là có ban thường, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút tới, nếu quả thật có ban thường, liền đã kiếm được. Nếu như ban thường không tệ, hắn quay đầu liền đi đem Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử còn có Cửu Châu Nhất Hào quần tiền bối đều mang tới, soát cái này thí luyện. Cụ thể ban thường vật phẩm, dựa theo thông qua thí luyện thời gian dài ngắn mà định ra. Tôn này đại tinh tinh lại bổ sung. Thông qua thí luyện tầng số càng nhiều, ban thưởng liền sẽ càng phong phú. Cho nên, giống tí chủ dạng này một hơi muốn khiêu chiến chúng ta 17 vị thủ quan người, chúng ta cũng sẽ không chú ý, bởi vì thất bại tí chủ có thể được đến ban thưởng chỉ có thông quan một tầng an ủi thường. Đại hầu từ đạo, mặt khác thông qua thí luyện thời gian càng ngắn, ban thưởng vật phẩm liền sẽ càng phong phú. Cho nên, nếu như tí chủ nguyện ý, chúng ta cũng có bồi trò chuyện phục vụ. Thiên văn địa lý, chúng ta cái gì đều có thể trò chuyện một điểm. Cái kia lớn khỉ đầu chó lộ ra xấu hổ tiếu dung tới. Tống Thư Hàng, khó trách ngay từ đầu nói chuyện phiếm, những này đầu chọc vượn loại liền đều rất phối hợp dáng vẻ. Đã như vậy ta liền muốn một hơi giải quyết, Tống Thư Hàng đảo, thí chủ không còn nhiều trò chuyện một lát sao, chúng ta biết rất nhiều tình báo, thì thật ban thưởng đồ vật cũng liền hình dáng kia cái nào sánh được cùng chúng ta nói chuyện phiếm lấy được tình báo nhiều. Đại tinh tinh lộ ra nụ cười hiền hòa, Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Không vội, nói chuyện trời đất lời nói một hồi có là đạo hữu tìm đến mọi người trò chuyện. chỉ cần ban thưởng không tệ người Cửu Châu nhất hào quần bên trong mỗi người tán gẫu vài câu, đều có thể đạt được đầy đủ tình báo. Thật sự là tiếc nuối, khó được ra sân một lần, ta còn chuẩn bị nhiều phiếm vài câu. Bất quá cũng đúng lúc, Đại Tinh Tinh đảo, vừa dứt lời, 17 con vượn loại đột nhiên đối Tống Thư Hàng phát khởi công kích. Bọn chúng trên người có tinh quang bao phủ, mỗi một đạo tinh quang đều tương hỗ cộng minh, hình thành hợp kích chi thuật. Sau đó, một cây từ tinh quang tạo thành hàng ma sử, hung hăng đánh tới hướng Tống Thư Hàng. Căn này hàng ma sử uy lực đã đạt tới lục phẩm trình độ. Trên thực tế, cái này 17 con vượn loại hợp kích chi pháp cũng cần một chút thời gian chuẩn bị. Nói chuyện phiếm không chỉ là kéo dài thời gian đơn giản như vậy. Đây là chuẩn bị một kích giải quyết Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hai tay hướng về phía trước duỗi ra, tứ vương giả chi tường, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bên trong kim sư vương giả chi tường, bạch hổ vương giả chi tường, băng sa vương giả chi tường, lôi ưng vương giả chi tường cùng nhau xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Bốn tường hợp nhất ngăn tại Tống Thư Hàng trước mặt. Oanh, hàng ma sử rơi vào bốn chắn vương giả chi trên tường, phát ra đinh tai nhức óc bạo kích tiếng. Bốn chắn vương giả chi tường chỉ là khẽ chấn động một chút, không hư hao chút nào. Đã sớm muốn như thế dùng, hôm nay rốt cục có cơ hội dùng đến. Tống Thư Hàng đảo, thì thật hắn còn có thể lại thêm cái miêu yêu tiên cơ thần môn, nhất định sẽ lộ vẻ càng đẹp trai hơn. Góc truyện audio.com. Bất quá, hắn lại lo lắng thần môn hơi triệu hoán đi ra, bốn tường. Thần môn hội rơi sau lưng hắn, đem hắn nhốt ở ngoài cửa. Thế là lần này con triệu hoán bốn chắn vương giả chi tường. Mặt khác, thì thật triệu hoán, vương bá chuyên gia chi thuẫn. Là chính xác nhất phòng ngự tư thế. Bất quá, vương bá chuyên gia chi thuẫn hội lộ vẻ rất sợ. Đây là cái gì? Cái kia Đại Tinh Tinh trừng to mắt, bọn hắn cảm giác được cái này bốn bức tường hình pháp khí bên trên có được kinh khủng uy áp. Loại vật này, hoàn toàn không phải ngũ phẩm tu sĩ có thể tư nắm giữ. Một hơi giải quyết, Tống Thư Hàng tại vương giả chi sau tường, nhẹ nhàng vung tay lên. Cá heo sóng âm cự pháo, cự lộc lão quân chi cung, cửu vĩ thiên hồ chi nỏ, lang nha tê liệt chi tiễn, thất thải thạch trồn bảo tháp, dã chư bá giả mũi sừng lần lượt hiện hình. Lúc này những này bát phẩm pháp khí đều ở vào phong ấn trạng thái, có được ngũ phẩm cấp uy lực. Dã chư bá giả mũi sừng bắt đầu heo đột va chạm. Cự pháo, thần cung, tên nỏ lần lượt khai hỏa. Thất thải bảo tháp dậy thì ra từng đạo quang mang oanh tạc. Đơn giản không nên quá hiếp đáp người, tam thập tam thú pháp khí. Một đợt oanh kích sau khi kết thúc phía trước 17 vị vượn loại thủ hộ giả bên trong, ngã xuống hơn phân nửa. Những thứ này, tất cả đều là bản mệnh pháp khí. Cái kia Đại Tinh Tinh không dám tin, thực lực của nó là cửu long văn ngũ phẩm đỉnh phong, cứng rắn chống đỡ ở dã chư bá giả mũi sừng va chạm. Tại tiếp xúc đến dã chư bá giả mũi sừng thời điểm, nó liền cảm ứng ra những pháp khí này không giống bình thường chỗ. Một người làm sao có thể có nhiều như vậy loại bản mệnh pháp khí, trừ phi. Nó nghĩ tới rồi một cái khả năng, trừ phi, những pháp khí này đều là, linh kiện, đây là một kiện kinh khủng tổ hợp pháp khí. Ngươi đoán đúng, Tống Thư Hàng đảo, lúc này, Hà Long thần hành chiến xa xuất hiện tại dưới người hắn. 33 tổ hợp pháp khí toàn bộ triệu hoán đi ra trong nháy mắt tổ hợp thành hình. Trạng thái một vĩnh bất hãm là thánh thành, to lớn thánh thành, đánh vào thị giác cực mạnh, pháp khí như vậy, đơn giản gian lận, Đại Tinh Tinh cười khổ nói. Đúng vậy à, nói thật ta bây giờ thấy nó cũng còn có loại cảm giác nằm mộng. Tống Thư Hàng đảo, hắn bây giờ trở về nhớ tới, bản thân vậy mà có thể chế tạo nguyên bộ toàn phẩm. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đều cảm giác rất không thực tế. Oanh, lợn rừng mũi sừng lần nữa khởi xướng công kích, chống trận vang lên, tiếng đàn hiển hiện kèn lệnh thổi lên. Hà Long thần hành chiến xa theo sát tại chiến xa về sau. Tối hậu phương, kinh khủng, vĩnh bất hãm là thánh thành. Đi theo khởi xướng heo đột triển ép trùng kích, Đại Tinh Tinh từ bỏ chống cự, cản là không thể nào, khủng bố như vậy to lớn đồ vật căn bản ngăn không được. Chạy trốn cũng không có ý nghĩa, tấm bản đồ này là lầu các quảng trường, địa đồ lại lớn như vậy, có thể trốn diện tích có hạn. Mà lại, bọn chúng là thủ quan người thuộc về bị khiêu chiến đối tượng. Cuối cùng, Đại Tinh Tinh cùng còn sót lại mấy con đại viên, bị vĩnh bất hãm là thánh thành. Triển áp, một ngày này, 17 con chư tinh tự đại viên đã mất đi mộng tường. Hy vọng cái này 17 con đại viên không nên để lại quyết tâm lý bóng tối. 17 con thánh viên biến mất không thấy gì nữa, thí luyện kết thúc. Cái kia truyền âm nhập mật thanh âm vang lên, như vậy, có thể cấp cho phần thưởng đi. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng đạo thống kê thí luyện thành tích yêu thí luyện đẳng cấp là ngũ phẩm. Yêu đã là tốt nhất vượt quan thành tích. Trên thực tế lấy Tống Thư Hàng vượt quan thành tích nếu có cao hơn cho điểm, khẳng định phải cao hơn một cái cấp bậc. Chỉ ít cũng là bà yêu cấp bậc ban thưởng vật phẩm, gia tinh áo cà sa một kiện, ngũ phẩm cấp phòng ngự pháp y có cực lớn kỷ niệm ý nghĩa. Tống Thư Hàng, ta có thể thay cái ban thưởng sao? Ngũ phẩm cấp phòng ngự pháp y kỳ thật rất không tệ, nhưng vấn đề là hắn không muốn pháp bảo a, ban thưởng có thể đổi một cái sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, nhưng là cái thanh âm kia nửa ngày đều không có hồi phục. Mà lại cái kia ngũ phẩm cấp phòng ngự pháp y cũng không có cấp cho tới. Tống Thư Hàng trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới rồi một cái xấu nhất khả năng. Chư tinh tự đã phế bỏ, trong chùa hết thảy đồ vật đều bị dọn đi rồi, liền Phật tượng cũng không có lưu lại. Như vậy thí luyện, ban thưởng vật phẩm, có thể hay không cũng bị rời trống. Kỳ thật đã không cần suy nghĩ, Tống Thư Hàng dùng chân chỉ cũng có thể nghĩ ra được đáp án, chùa chiền đều rời, tại sao phải giữ lại. Ban thưởng vật phẩm số lượng là không, ban thưởng hoán đổi bắt đầu, lục soát ban thưởng vật phẩm tìm thấy được mới ban thưởng vật phẩm cao tăng sỏi thận. Bắt đầu cấp cho ban thưởng, VCS cách chương.